Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, 174 chương quân tâm khó dò. Chư tịch kiến hội bắt đầu trước kỳ hàn cùng người khác nhiều hoàng tử sẽ ở Sùng Minh Điện hướng. Hoàng thượng Vân An, chỗ đó tụ tập thượng tam phẩm văn võ quan viên chờ đợi hoàng thượng đại trời ban phúc. Sau đó ở đông đảo vương công đại thần cùng đi tiếp theo cùng đi thảo luận chính sự điện. Chư tịch kiến hội phương mới bắt đầu. Sùng Minh trong điện chuyên môn thiết có án thư. Hoàng đế Kỳ Thiên Diệp tự tay viết ở sức có long văn long tiên dâng thư viết phúc tự. Trên có 24 tinh tú, lại 24 tiết. Bởi vậy đại chu nhân rất thích 24 mấy cái chữ này. Hằng năm hoàng đế chỉ hội viết 24 phúc tự. Cho nên mỗi một năm có thể có được ban phúc người chỉ có rất ít mấy người. Đi qua ban phúc nghi thức hoàn toàn có thể thấy được. Hoàng đế trong lòng cái triều thần phân lượng. Cũng bởi vậy hàng năm ban phúc nghi thức qua đi. Trong triều bố cục sẽ gặp thoáng có điều biến động. Mỗi hoàn thành một phúc tự nhi. Hoàng đế trong miệng niệm đến người nào tên. Người nọ sẽ gặp đi tới ngự án tiền quỳ nghênh hoàng đế ban phúc. Phàm đã bị hoàng đế ban phúc tự thần tử cùng các hoàng tử. Vô không cảm thấy lớn lao vinh hạnh. Tịnh đem ban tặng phúc tự cung kính cung phụng ở trong nhà. Hoàng đế ban phúc bất ấn bài danh. Tùy tính mà vì, bất quá hàng năm thứ nhất thu được hoàng đế ban người tất là thái tử không thể nghi ngờ. Hoàng đế Kỳ Thiên Diệp, nâng lên bút ở long tiên dâng thư viết thương mạnh mẽ hữu lực phúc tự. Thái tử là đại chu thái tử tương lai, địa vị của hắn là không người nào có thể lay động. Này thứ nhất phúc tự đương nhiên là ban thái tử Kỳ Dục. Kỳ hàn hàng năm đều là ở đệ thất tám gã tả hữu vị trí. Hoàng đế không thích cùng hắn, Kỳ Hàn vẫn cho rằng bởi vì hắn là đại hoàng tử. Phụ hoàng là bất đắc dĩ mới có thể ban phúc cùng hắn. Yên lặng đứng ở một bên nhìn hoàng đế cầm lên bút. Bắt đầu viết thứ hai phúc tự, Kỳ Hàn cách rất gần, mâu quang nhìn phụ hoàng cương nghị trên mặt, cũng kinh bất khởi năm tháng ăn mòn, bắt đầu hiện lên vẻ già. Ký ức phảng phất về tới nhi lúc, bên trong ngự thư phòng. 134 tuổi tướng mạo tuấn tú tiểu nam hài, lập với án thư bên cạnh, cầm lên bút ở giấy trang thượng lung tung vẽ xấu. Phía sau cương nghị tuấn lãng trung niên nam tử ôm hắn khởi. Ấm áp bàn tay to phụ thượng kia non nớt êm dịu tiểu tay. Hàn nhi, phụ hoàng giáo ngươi viết chữ thế nào? Trung niên nam tử kia cười yêu thương, tay đem bắt tay vào làm ở ngự thư phòng giáo viên hắn luyện chữ nhi. Dạy hắn chữ thứ nhất liền là một nhân tự. Kia tiểu nam hài nhìn giấy trang thượng rất đơn giản hai bút. Tùy tiện cầm lên bút ở giấy trang thượng viết kế tiếp nhân tự nhi. Ngẩng đầu lên nhìn nghĩ cha của mình. Phụ hoàng, ngài xem hàn nhi tự nhi viết được thế nào. Nam tử kia cương nghị nam tử chán nhẹ tần. Lắc lắc đầu, hàn nhi, không nên xem thường người này tự nhi. Một phiết một nén tuy đơn giản lại đại biểu thiên địa âm dương, kia tiểu nam hài một bộ ngây thơ. Bộ dáng, vung lên mặt cười, non nớt đồng âm hỏi. Phụ hoàng, ngài giáo giáo hài nhi, người này tự nhi trong rốt cuộc có cái gì đạo lý a? Kia cương nghị nam tử lại là nhẹ giọng cười, sau đó đưa ra cánh tay, giải thích, hàn nhi, này đưa ra hai tay vì đại tự nhi, có dung là đại. Chính là nói cho chúng ta biết làm người xử thế muốn ý chí rộng bằng phẳng vô tư, sau đó lại nhắc. Tới bút ở đại tự mặt trên thêm một khoản, biến thành một chữ thiên nhi, đại tự thêm một khoản vì thiên, vạn vật đều phải y theo thiên đạo mà vì, nhân tâm lại đại cũng không hơn được nữa thiên, làm người nhất định phải tâm sinh công chính chi tâm, kia tiểu nam hài hai tay chống má. Một bộ không hiểu thần tình, hỏi. Phụ hoàng trong miệng thiên đạo là cái gì? Hài nhi không hiểu, nam tử kia nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn. Trong mắt yêu thương, bây giờ nói, ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi lớn lên tự nhiên sẽ biết, nhìn thấy kia tiểu nam hài tựa có chút suy nghĩ bộ dáng. Lại cầm lên bút dính một chút mực, ở chữ thiên nhi trên lại lần nữa thêm thượng một khoản. Này chữ thiên nhi xuất đầu, tức là phu tự nhi, đỉnh đầu thiên chân đạp. làm người liền muốn làm đến nơi đến chốn. Phương là một đội trời đạp đất đại trượng phu. Kia tiểu nam hài nghe thấy phụ thân giảng giải, mặc dù vẫn không rõ trong đó ẩn chứa đạo lý lớn. Chán gian trái lại có một sợi anh khí, đột nhiên theo nam tử kia trên người nhảy xuống, vung lên khuôn mặt tuấn tú chống nạnh làm như có thật đạo. Phụ hoàng, Hàn Nhi lớn lên sau nhất định sẽ trở thành đội trời đạp đất đại trượng phu. Ngự thư phòng ngoại, Đoan Chính thanh nhã trẻ tuổi phu nhân, trong tay cầm hộp đựng thức ăn theo gian ngoài đi đến. Nhìn thấy nhi tử một bộ làm như có thật bộ dáng lại là lấy khăn che miệng cười ra tiếng. Thả tay xuống chung hộp đựng thức ăn, cúi người hành lễ, bệ hạ, thần thiếp làm một chút hoa cốc cao kia tuấn tú cương nghị nam tử vươn tay dắt lấy nữ tử kia nhu. Đề bàn tay trắng nõn, con ngươi chung mang theo nhu tình. Những thứ ấy ký ức mặc dù cửu viễn, lại vẫn như cũ rõ ràng ký ở trong lòng. Chỉ là bây giờ cảnh con người mất, hắn không còn là cái kia bội thụ phụ hoàng sủng ái đại hoàng tử. Mẫu thân sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, qua hết tân niên hắn liền phải ly khai Tuyên Châu. Mặc dù từng rất oán hận phụ hoàng vô tình, dù sao huyết mạch tương liên, nhìn thấy phụ hoàng từ từ già nua dung nhan, này vừa đi không biết ngày về. Vẻ đau thương cô đơn xẹt qua đáy mắt, Kỳ Thiên Diệp vung lên mà liền, lại một phúc tự nhi cầm trong tay, mâu quang ở trung triều thần trong nhàn nhạt đảo qua. Nguyên bản này phúc tự nhi là muốn ban đại tư mã Lý Thạch Hộc. Trong lúc lơ đãng lại là bắt tới Kỳ Hàn con ngươi trung kia mặt nhàn nhạt yêu thương. Một mặt bất xá, cái loại đó thần sắc ở trong ngự thư phòng cũng là thấy qua. Kỳ Hàn từng cũng là thật tâm thương yêu nhi tử. Hắn phải ly khai hoàng thành đi vì mẹ của hắn thủ mộ. Yêu có bao nhiêu sâu, hận thì có bao sâu. Đến nay nghĩ khởi Vinh Quý Phi ở giường trên cùng người tàng tiệu với nhau. Trong lòng vẫn như cũ ở hận. Mà thôi, hận nhiều năm như vậy. Mạng người đã qua, những thứ ấy hận cũng là theo tan thành mây khói đi. Kia Nghi Châu thành thâm sơn cùng cốc. Hắn muốn nghĩ tới sống cũng phi chuyện dễ. Này vừa đi bọn họ phụ tử sợ là lại vô tướng thấy ngay. Kỳ Thiên Diệp thanh âm đột nhiên trở nên thô ráp, mang theo một tia tang thương. Ban phúc cùng Lang Vương. Kỳ Hàn bừng tỉnh nghe thấy phụ hoàng đem đệ nhị chương phúc tự ban cho hắn. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng lại có nói không rõ đạo không rõ khác tư vị nổi lên trong lòng. Trực tiếp tiến lên quỳ xuống đất. Hai tay giơ lên cao nhận lấy tự tay phụ thân đưa qua phúc tự. Nhi thần, tạ phụ hoàng long ân. Kỳ Hàn nâng lên con ngươi nhìn về phía Kỳ Thiên Diệp. Thấy hắn con ngươi chung cũng không một tia tình tự dao động. Vẫn như cũ một bộ uy nghiêm thần tình. Có lẽ phụ thân là bởi vì mình sắp ly khai. Sau này sẽ không còn lĩnh đến đích thân hắn viết phúc tự. Nghĩ đến này trong lòng lại là có chút cô đơn. 5 năm phụ thân đều là như thế, cùng phụ thân lúc trước lạnh lùng so với, này đó đã vừa lòng, này đi Nghi Châu cũng là xong kết bọn họ phụ tử tình ý. Bên cạnh thái tử Kỳ Dục nhìn thấy phụ thân đối Kỳ Hàn vẫn như cũ lạnh lùng thần tình. Lại là có chút nóng ruột, phụ thân vậy mà bỏ lỡ phụ tử tiêu tan hiềm khích lúc trước cơ hội tốt. Phụ hoàng, người đã bước ra một bước, vì sao lại dừng bước? Trong lòng của ngài rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Kỳ Thiên Diệp cầm lên bút lại sẽ tiếp tục viết thứ ba phúc tự nhi. Đồng dạng là vung lên mà liền. Chỉ là kia tự nhi rất rõ ràng không có tiền hai phúc tự nhi cứng cáp hữu lực. Ban phúc đại tư mã. Kỳ Thiên Diệp vẫn như cũ một sau đó một. Viết phúc tự, chỉ là kia tự đâu có kỳ hình lại vô kỳ thân. Từ xưa quân tâm khó dò, mọi người đâu tham không ra. Lúc này Kỳ Thiên Diệp trong lòng suy nghĩ, càng không biết hắn sau đó lại hạ một đạo nhượng Kỳ Hàn đô cảm thấy khiếp sợ thánh chi. Hết chương.